Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1406. Đệ 1406 chương muốn náo nhiệt. Mấy người cảm thấy lão đại nói có lý. Nhưng cứ như vậy từ bỏ hai bút đại tài nguyên tổng cảm thấy quá đáng tiếc. Lão đại, này bút mua bán chúng ta thật không làm. Một người nhịn không được hỏi. Tóc đỏ nam tử hái được một mảnh lá cây thưởng thức. Không làm, này bút mua bán không phải như vậy hảo làm. Chúng ta xem kịch vui liền thành kia nếu là những người khác thực dễ dàng liền làm thành đâu. Chúng ta không làm không phải mệt. Người nọ chưa từ bỏ ý định hỏi. Tóc đỏ nam tử nhéo nhéo trong tay lá cây. Lá cây trong khoảnh khắc biến thành cho tàn. Hắn nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái. Không cần quan quân muộn ngọc làm như là cục bột. Hắn cũng không phải là hảo nắn bóp. Những người khác bị kia hai nhuận bút nguyên mê hoa đôi mắt. Chúng ta nhưng đến thanh tỉnh điểm mần đi, huống chi đừng nhìn hiện tại hồn điện vì người thừa kế. Sự tình làm ầm ĩ. Nhưng hồn điện bế quan vị kia luôn luôn nhất coi trọng chỉ có Uất Trì Ngọc cái này thiếu chủ. Nếu là hắn chết thật, giết người của hắn và ân gia tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, hắn hiểu biết không ít hồn điện sự. Tình, bởi vậy cũng không muốn đi nồi nước đục, kia hai gã hạ giới người cũng không đơn giản. Các ngươi liền đừng cử động bất luận cái gì tâm tư, dám giết Ân Diệp. Kia hai người cũng là khẳng định có tự tin. Hắn dừng một chút cường điệu. Nhớ kỹ, chúng ta tiến vào thiên không thành mục đích chỉ có một. Tìm kiếm đỉnh cấp di tích, mặt khác coi như làm nhàn tới nhàm chán là lúc nhìn xem diễn, là. Hai sóng người phản ứng không đồng nhất, tình huống như vậy cũng tại hạ thiên cảnh chung nhiều đội ngũ chung xuất hiện. Đối tài nguyên động tâm liền bắt đầu tìm kiếm khởi Uất Trì Ngọc đám người rơi xuống. Ôm xem kịch vui tâm tính tắc không có gì động tác. Mặt khác đội ngũ thu được tin tức, Uất Trì Ngọc thân là hồn điện thiếu chủ đồng dạng thu được tin tức. Kia lão bất tử thật đúng là bỏ được lời nói dùng nhiều tiền. Nếu không phải thông giết đối tượng là chúng ta, sợ là liền ta đều phải động tâm ân đi, hắn cầm một cái đặc thù tin tức đưa tin phù cười cười. Tin tức này không phải từ dưới thiên cảnh truyền ra kia phân. Là cùng Uất Trì Ngọc giao hảo bằng hữu truyền tới. Phong thần xem xong tin tức sau như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiền tài động lòng người. Chúng ta này dọc theo đường đi náo nhiệt vừa lúc. Đưa tới cửa dê béo không làm thịt bạch không làm thịt. Bọn họ dám tiếp nhiệm vụ giết chúng ta. Chúng ta liền không cần khách khí chiếu đơn nhận lấy hảo. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói, có thể được đến thiên không thành danh ngạch người bối cảnh thực lực đều sẽ không quá kém. Trong tay tài nguyên tự nhiên có thể so bọn họ phong phú quá nhiều. Trực tiếp từ thượng tam cảnh bên kia bắt được lệnh bài truyền tới thiên không thành tới người. Đều là chút linh thánh tu vi tiểu bối cũng không dùng như thế nào để ý. Chúng ta phải đề phòng chính là cùng ta đồng dạng từ dưới tứ cảnh truyền vào thiên không thành. Người Uất Trì Ngọc đối này phân thông sát lệnh đặt ở trong lòng. Lại cũng không phải để ý nhiều. Phụ thân bế quan sau hắn tại hạ thiên cảnh hành sự liền điệu thấp rất nhiều. Vốn chỉ là muốn cho hắn những cái đó không an phận huynh đệ tỉ muội nhóm hiện ra nguyên hình. Không nghĩ tới lại làm những người khác cho rằng hắn là cái mềm quả hồng. Ai đều tưởng xoa bóp. Không tồi. Có mấy chi đội ngũ tổng thể thực lực cũng không so với chúng ta kém. Có thể so Ân Diệp đám kia ngu xuẩn muốn lợi hại rất nhiều. Chúng ta không thể thiếu cảnh giác dáng vẻ thư sinh bộ dáng nam tử mở miệng nói. Thượng tam cảnh truyền vào thiên không thành đều là các thế lực lớn bồi dưỡng tinh anh hạch tâm đệ. Tử, tu vi cùng Ngô Thanh Thiền đám người giống nhau, là thật đánh thật linh thánh. Nhưng lợi dụng hạ tứ cảnh thiên địa dị biến tiến vào thiên không thành người tắc không giống nhau. Mỗi người tu vi thực lực đều là vượt qua linh đế. Chẳng sợ bị thiên địa pháp tắc áp chế, nhưng thủ đoạn cùng bí thuật lại rất cao minh, vì tránh cho phiền toái. Chúng ta gần nhất lên đường thường xuyên đổi mới đường bộ điệu thấp điểm hào. Uất Trì Ngọc không phải sợ, chỉ là không nghĩ trì hoãn đi trước trung tâm khu vực thời gian. Hảo, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần không có ý kiến, những người khác liền càng không ý kiến. Hết chương.